Phong du lạc One Piece, chương 65, kế sách phát triển quân đội, góc truyện audio.com, ở lại Amazon Lily 2 ngày, thương thế của Phong đã bắt đầu liền lại, nhất là lỗ hổng bên ngực phải, các mô tế bào tái sinh cực kỳ nhanh, sau 3 lần thay băng thì nó đã bịt kín không còn nhìn thấy tận đằng sau nữa. Chuyển biến kinh người này khiến mọi người xung quanh thầm cảm thán. Loại quái vật như Phong chẳng thể dùng định lý bình thường để hình dung được nữa. Trong 2 ngày qua, Phong vừa âm thầm quan sát cách mà Layler huấn luyện đám thuộc hạ dưới trướng Angel. Vừa tính toán phương thức đẩy nhanh tiến độ của việc huấn luyện. Cứ tiếp tục như thế này thì ít nhất phải 3 năm nữa mới kịp cho ra lò một đội quân tinh nhuệ. Phong đương nhiên có thể chờ nhưng hắn muốn càng sớm càng tốt. Chậm một ngày thì thế lực của Kaido, Big Mom, liên minh các băng hải tặc lớn, và trên hết là bọn hải tặc vũ trụ sẽ phát triển đến mức kinh khủng. Đặc biệt là Kaido, dã tâm của hắn chưa bao giờ là nhỏ cả. Việc đánh chiếm hết vùng đất này tới vùng đất khác đã chứng minh cho việc đó. Thậm chí ngay cả vương quốc hùng mạnh như Wano mà Kaido còn ngâm nghe. Bọn chúng có quá nhiều thời gian trước đây để hoàn thành công đoạn mà Phong vẫn đang loay hoay chuẩn bị. Muốn gầy dựng thế lực cường đại hơn những tên đầu sỏ này. Quả thật nói dễ hơn làm, Phong còn thiếu quá nhiều thứ. Cơ sở vật chất, đội ngũ khoa học, kỹ thuật tiên tiến, quân đội hùng mạnh, chiến tướng tài giỏi đủ cấp bậc so sánh với mấy tên đội trưởng kia. Không một thứ nào Phong nắm được đầy đủ trong tay cả. Không lẽ ta bắt buộc phải thay đổi lộ trình của Luffy sao? Ngồi trên vương tọa, Phong nhíu mày day day huyệt thái dương. Bộ dạng sầu não làm cho thành viên cao tầng bên dưới lo lắng. Càng nghĩ Phong càng đi vào bế tắc. Hắn không muốn những hành động của mình ảnh hưởng đến con đường phát triển của Luffy. Nhưng nếu không làm vậy thì rất khó lấy về một số thứ cần thiết. Hancock nhìn Phong khó xử tới mức dẫn đến không gian xung quanh biến động thì hoảng hốt không thôi. Nàng vội vàng tiến lên một bước nhỏ giọng nói. Nếu không được thì thôi. Cứ tạm thời để đấy đã. Chúng ta còn nhiều thời gian mà anh. Hôm nay nghĩ không ra thì chờ hôm khác. Cố gượng ép bản thân như vậy không tốt đâu. Đúng vậy, thuyền trưởng, chuyện gì đến thì cũng sẽ đến. Ép buộc quá sẽ đi đến những quyết định sai lầm. Lazy được xem là quân sư, bộ dạng hắn đứng trước mặt Phong không có nửa điểm lười biếng. Không phải nghiêm túc thì là sáng suốt tinh minh, lời khuyên của Lazy luôn đến đúng lúc Phong cần. Lần này cũng vậy, Phong tiếp nhận ý kiến khẽ lắc đầu dẹp mớ suy nghĩ hỗn độn qua một bên. Hắn hướng mọi người mỉm cười xin lỗi, trong đại điện hiện tại có Hancock. Hina, Layler, Anh, Enzo, Kobe, Dead, Kanji, Higo, Surudoi, Hurai, Lazy và Sinai, 13 chiến tướng trung thành nhất xem Phong như thần nhân đặt trong lòng. Bọn họ dành sự kính trọng đặc biệt nhất hướng hắn cúi đầu đáp lễ. Layler, báo cáo tình hình huấn luyện và cho anh một lời nhận xét. Phong ngồi thẳng lưng nghiêm mặt ra lệnh. Layler bất động thanh sắc bước ra khỏi hàng dõng dạc nói to. Chấm, báo cáo thuyền trưởng, dựa theo những bài tập sơ bộ đề ra thì hầu hết binh lính đều có thể vượt qua. Chỉ có một vài người chịu không nổi mà bỏ cuộc, mấy tên đó em đã cho làm tạp vụ lặt vặt hết rồi. Cần bao lâu để chúng ta có một đội quân tinh nhuệ? Ít nhất 3 năm ạ, đúng như Phong dự đoán. Đôi chân mày vừa giãn ra được một chút lập tức cau lại. Hắn không hài lòng với tốc độ này chút nào. Trông thấy Phong không vui với kết quả mình thông báo. Sắc mặt Layler trắng bệch khó coi hơn cả khóc. Là nữ nhân của Phong. Các nàng luôn cố gắng hết sức để làm hắn hài lòng. Bộ dạng Phong bây giờ khiến Layler cảm thấy bản thân mình thật thất bại. Nàng buồn bã cúi đầu xuống nhắm mắt chờ đợi phán quyết. Phong làm sao không thấy Layler đang tủi thân đây, nhưng hắn chính là muốn kết quả này. Phong không những muốn huấn luyện quân đội mà còn muốn nữ nhân bên cạnh phát triển theo từng tình huống. Ngày càng trở nên tiến bộ, kiên cường hơn, người của Phong hắn tuyệt đối không có ai vô dụng, có yêu có hận, có thưởng ắt có phạt. Cặp mắt Phong trở nên sắc bén, lạnh lùng hơn vài phần nhìn chằm chằm Layla. Ba năm, anh có thể chờ em nhưng mấy gã tai to mặt lớn ngoài kia lại không chờ anh. Em muốn anh dậm chân tại chỗ trong khi bọn chúng vươn tay ra xa hơn sao? Vậy đến lúc đó vị trí của anh ở đâu? Lót dép đi theo sau đít bọn chúng ngồi hóng à, âm thanh giọng nói phong lớn dần. Nói đến chữ cuối cùng thì cả đại điện gần như rung lên. Em làm anh thất vọng quá đấy. Thân hình nhỏ bé run rẩy, hai chân thoát lực sắp đứng không vững tới nơi. Khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, lệ đảo quanh vòng nhưng Layla cố gắng kiềm chế để nó không rơi xuống. Ít nhất không phải hiện tại. Xin lỗi cô bé, anh phải làm vậy để các em có thể thoát dần ra khỏi bóng lưng của anh. Có như vậy các em mới vươn xa hơn, mạnh mẽ hơn. Trong mắt Phong xẹt qua tia không đành lòng nhưng chỉ là thoáng chốc. Rất nhanh đã bị thay thế bởi sự lạnh lùng băng giá tới cực điểm. Không chỉ riêng Layla mà toàn bộ 12 người còn lại cũng bị dọa cho hoảng sợ. Cúi đầu im thin thít, nhất là mấy cô gái. Bọn họ không ngờ một khi nổi giận Phong chẳng hề quan tâm kẻ đó là ai. Ngay cả nữ nhân của mình vẫn phải chịu đựng cơn thịnh nộ của hắn như thường. Nhưng càng như vậy thì bọn họ lại càng không ngừng ép buộc bản thân phải cố gắng. Cố gắng nhiều hơn nữa. Không một ai trong số họ muốn vì mình vô dụng mà khiến Phong thất vọng. Tình yêu là vậy, nó rất kỳ lạ, đôi khi mãnh liệt vô cùng, đôi khi lại là hy sinh hết thảy. Bọn người Hancock là một kiểu hy sinh, mà Phong cũng là một kiểu hy sinh. Phong sống đủ lâu để hiểu rõ một phần tính cách con người. Giới hạn chịu đựng của Layla sắp tới rồi. Nàng đang đứng trên bờ vực tuyệt vọng. Một khi để nàng triệt để chìm sâu vào trong đó thì không cách nào cứu thoát nàng được nữa. Cho nên Phong chọn lựa dừng hành hạ tâm trí Layla, thay vào đó thắp sáng hy vọng cho nàng một lần nữa. Bây giờ anh cho em một cơ hội để sửa chữa sự thiếu sót của mình. Nghe lời Phong nói, Layla ngẩng mạnh đầu, ánh mắt sáng như sao hưng phấn nhìn hắn. Anh vừa nghĩ ra một cách huấn luyện giúp binh lính rút ngắn thời gian đạt được thực lực mạnh mẽ nhất có thể. Nếu em hoàn thành thuận lợi, phương thức này sẽ trực tiếp áp dụng lên tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Thật ạ, Layla vừa vui mừng vừa nghi hoặc, nàng không hiểu có loại huấn luyện gì lại đặc thù đến như vậy. Kể cả 12 người khác cũng tương tự. Nếu thật sự đúng như lời Phong nói thì đây quả là một chuyện đáng mong đợi. Không để tâm đến những gương mặt kinh nghi bất định bên dưới. Phong mỉm cười tự tin giơ lên một ngón tay. Nếu em làm được việc này thì anh dám chắc trong vòng một tháng sẽ có kết quả chỉ có trong mơ em mới được thấy. Em nhất giờ bô 8 giờ 1 bê định sẽ làm được. Layla kiên định gật mạnh đầu thể hiện rõ quyết tâm của mình. Phong nghiêm mặt bắt đầu giải thích cách thức huấn luyện. Vị trí huấn luyện chúng ta cứ thực hiện ngay trên đảo căn cứ. Sau này có thêm nhiều lãnh thổ thì sẽ tiếp tục phát triển. Cách thức triển khai rất đơn giản. Tại trung tâm hòn đảo chúng ta sẽ xây một ngọn hải đăng đủ cao, đủ sáng để người trên đảo dù đứng bất cứ đâu vẫn có thể thấy được. Sau đó đưa khoảng 200-300 người lên những vị trí bất kỳ trên đảo. Bọn họ sẽ phải tìm cách chạy tới chỗ ngọn hải đăng trong khoảng thời gian quy định. Trên đường đi tất nhiên sẽ khó tránh khỏi chạm mặt người khác. Đây chính là mục đích huấn luyện. Lúc về đến dưới chân hải đăng sẽ bắt đầu tính điểm. Hạ gục được bao nhiêu người liền được cộng bấy nhiêu điểm. Cứ tới được hải đăng đều được cộng 1 điểm. Còn nếu không được thì trừ 10 điểm. Những người còn sót ở hải đăng sẽ tiến hành loạn đấu. Người gục xuống đầu tiên không được cộng thêm điểm, người tiếp theo cộng 1 rồi cứ như vậy tăng dần cho đến khi còn một người duy nhất đứng vững. Cuối tháng có một đợt tổng hợp danh sách điểm từng người. Top 10 người cao nhất sẽ được nhận phần thưởng xứng đáng. Mọi người hình dung được rồi chứ? 13 nhân vật có mặt nhịn không được một hồi kinh ngạc. Trong lòng thầm dậy sóng. Chỉ nghe sơ qua thôi là đã cảm thấy tính thực chiến ở bên trong đó rồi. Cách nhanh nhất để một chiến binh trở nên mạnh mẽ chính là chiến đấu càng nhiều càng tốt. Phong làm cách này đúng là đánh trúng điểm mấu chốt. Lazy phấn khích góp ý kiến ngay sau khi Phong dứt lời. Chúng ta có thể đặt đen đen Musi quan sát từng hành động, bước đi của binh lính trong rừng, từ đó có thể tính toán điểm số của bọn họ, đồng thời bắt buộc phải nghiêm cấm hành vi giết người. Nếu ai vi phạm sẽ bị trừng trị thật nghiêm khắc. Không sai, cách thức huấn luyện này thật thú vị. Tôi thậm chí có thể tưởng tượng kỹ năng tác chiến của mọi người sẽ được nâng cao với tốc độ chóng mặt. Em có một đề nghị. Hina đắn đo hồi lâu bỗng bước ra khỏi hàng nói lớn. Phong nháy mắt với nàng ý bảo tự nhiên. Chúng ta có thể đề ra phương thức tự do tổ đội. Và tối đa là 5 hoặc 6 người. Đến khi kết thúc thì sẽ chia đều điểm số cho từng người trong đội. Và hiển nhiên xây dựng tổ đội là sau khi vào trong rừng rồi mới tự tìm đến nhau tạo dựng mối đoàn kết. Cách này vừa gia tăng kỹ năng tác chiến theo nhóm, vừa nâng cao tinh thần đoàn kết, đặt niềm tin ở chiến hữu. Hay, rất tốt, ý kiến của em sẽ được áp dụng. Phong cười vui vẻ không tiếc lời khen cho Hina. Nhận được khen ngợi từ Phong, Hina hạnh phúc tươi cười ngọt ngào trở về hàng. Mấy cô gái còn lại thầm hâm mộ nàng không thôi. Buổi hội nghị kết thúc với một kế hoạch phát triển quân đội phải nói là tuyệt vời của Phong. Hắn cũng không ngờ đến, chính phương thức này về sau đã tạo nên một đội quân bất khả chiến bại. Không thế lực nào khi nghe tên mà không sợ vỡ mật cả. Cách chương.